Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1320. Trở về, chương 1328. Trở về hành trình Hào nhanh chóng hướng phía mục tiêu kế tiếp tinh vực bay đi. Mà Đoạn Thu cũng bắt đầu yên lặng tu luyện. Vương cấp cũng không phải là kết thúc. Hắn muốn mau chóng khôi phục đã từng chiến lực. Không chỉ là Đoạn Thu. Roland mấy người cũng đều yên lặng tại tu luyện. Đoạn Thu từ sinh mệnh tinh cầu bên trên mang về đại lượng vật tư. Những vật tư này đều là đánh giết vương cấp cường giả tuôn ra tới. Khoảng cách trở lại cự tinh còn cần hơn 2 tháng. Cái này 2 tháng bên trong tranh thủ đem thực lực tại đi lên đề cao một tầng. Từng ngày cứ như vậy đi qua, trừ phi đến sinh mệnh tinh cầu bên ngoài. Những lúc khác cơ hồ tất cả mọi người tại tu luyện. Nương tựa theo Đoạn Thu mang về tài nguyên, trên cơ bản tất cả mọi người tăng lên một cái cấp bậc. Cứ như vậy hơn một tháng sau, Đoạn Thu từ trong tu luyện mở mắt, hắn hiện tại toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Từ vương cấp ngũ đoạn tăng lên tới vương cấp lục đoạn. Cũng chính là trước mắt Đoạn Thu là 96 cường giả. Theo Đoạn Thu tăng lên, Ánh Điệp cùng Hạ Cầm cũng đều thu được rất nhiều chỗ tốt. Ánh Điệp là cùng theo Đoạn Thu đẳng cấp, mà Ánh Điệp thì không giống. Nhưng nàng cũng bởi vì Đoạn Thu tăng lên đến vương cấp 3 đoạn trình độ. Hành trình Hào cứ như vậy yên lặng tiến lên. Đoạn Thu không biết là hắn xuất hiện tin tức đã bị một chút đại công hội cao tầng biết. Đặc biệt là Thật Đỏ Chi Ngôn tổ chức này. Nếu như dựa theo thời đại phân chia, như vậy Đoạn Thu là thuộc về Cổ Lão Vương. Cổ Lão Vương chỉ là một cái xưng hô, nhưng xưng hô thế này cũng không phải là ai cũng áp dụng. Cổ Lão Vương thuộc về cổ đại cường giả tuyệt thế, bình thường đều là đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Gần 2 tháng rất nhanh liền đi qua, hành trình Hào đã nhanh muốn tiếp cận cự hình phạm vi. Cự tinh phụ cận có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Vì hiểu rõ trước mắt thế giới tình trạng, đám người đi góp nhặt một chút tư liệu, cùng Đoạn Thu trong tưởng tượng, không chỉ là cự tinh, toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh biến hóa, trong vũ trụ các loại có thể lượng biến đến nồng nặc bắt đầu. Một chút phi thường cổ lão bí cảnh hoặc là trần phong đã lâu khu vực có khôi phục dấu hiệu. Hơn nữa còn có giống như Đoạn Thu cổ lão vương cấp phục sinh. Bởi vì khắp nơi đều tại xuất hiện tình huống mới, cho nên một chút cổ lão công hội cũng bắt đầu hoạt động. Dưới tình huống bình thường những này công hội là rất khó gặp. Nhưng lúc này lại thống nhất xuất hiện, không phải ở cái địa phương này tìm được bảo tàng, chính là tại cái kia khu vực phát hiện khoáng mạch, hành trình Hào phòng nghỉ. Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Đoạn Thu trên bờ vai nhìn xem bốn phía. Nó hiện tại đã minh bạch Đoạn Thu là ai, vì sao lại có Phượng Hoàng nhất tộc ấn ký, đông đảo vương cấp bên trong Tiểu Phượng Hoàng sẽ chỉ bay đến Đoạn Thu trong ngực. Cái khác muội tử nhìn cũng không nhìn một chút, Tiểu Phượng Hoàng là may mắn, tại xuất thế sau lại gặp phải Đoạn Thu, nếu như lúc ấy Đoạn Thu không còn bên kia, đoán chừng Tiểu Phượng Hoàng liền bị bắt lại cưỡng chế ký kết khế ước. Mọi người tại trong phòng nghỉ trò chuyện tu luyện thu hoạch. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khó chịu liền sẽ chỉ đạo một chút chúng nữ. Phòng ngừa các nàng tại tu luyện quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống rất nhanh liền có thể trở lại cự tinh. Đến lúc đó có mới vương cấp tọa chấn, công hội cũng sẽ an toàn rất nhiều. 3 ngày sau cự tinh đã xuất hiện ở hành trình Hào trong tầm mắt. Vô cùng to lớn, thậm chí so lớn nhất tinh hệ còn muốn to lớn. Viên tinh cầu này lai lịch quá thần bí, liền xem như Đoạn Thu cũng đoán không được là thế nào hình thành. Bởi vì đã tiến vào cự tinh khu vực, cho nên hành trình Hào không có nhanh chóng tiến lên. 2 ngày sau hành trình Hào liên tiếp đến cự tinh chính thức mạng lưới. Tra xét khu vực địa đồ sau liền đã xác định phong ấn đại lục vị trí. Không cần phải nói trực tiếp một lắp phi về, mà Đoạn Thu trở về tin tức cũng thông qua trạm không gian thông chi tất cả cao tầng quản lý. Tiến vào trạm không gian, Đoạn Thu lập tức mang theo chúng nữ rời đi chiến hạm. đến đây nghênh tiếp là công hội bên trong mấy tên mỹ nữ quân đoàn trưởng. Còn có một số tiểu đội trưởng, nói cho bộ hậu cần cửa chỉnh lý chiến hạm thu hoạch. Về sau Đoạn Thu liền cùng đám người giáng lâm tại phong ấn đại lục. Rời đi thời gian bên trong không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mấy lần nguy cơ đều là bị trấn thủ vương cấp cho nhẹ nhõm giải quyết. Rời đi tiếp cận nửa năm, long mạch căn cứ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Tuyết Nguyệt cũng có rất nhiều mới vương cấp cường giả. Đặc biệt trước đó chính là thánh cấp đỉnh phong thành viên cũng đều đột phá vương cấp. Vương cấp không phải là mộng, lần này ta mang về tài nguyên đầy đủ để công hội thêm ra hơn ngàn vương cấp, Đoạn Thu nói. Thân là sẽ mọc ra đi thám hiểm, công hội tự nhiên là có một đống sự tình không có giải quyết. Vốn còn muốn có vài ngày nghỉ ký, ai biết ngày thứ hai Đoạn Thu liền bị lôi kéo bắt đầu công việc. Quả nhiên có rất nhiều sự tình cần Đoạn Thu tự mình giải quyết. Mặc dù có đông đảo muội tử đang giúp đỡ Đoạn Thu cũng xử lý quá sức. Bất quá may mắn là, qua không có mấy ngày tin tức tốt liền truyền đến, Tuyết Nguyệt lớn nhất hạm đội từ trong vũ trụ thăm dò trở về. Cũng chính là chính Lăng Hương Vui, chỉ liên chờ nữ, cùng Đoạn Thu bọn người khi trở về. Hạm đội mang về rất thật tốt đồ vật. Những này mang về vật tư chính là Tuyết Nguyệt phát triển cần có. Hơi chúc mừng một chút, về sau Tuyết Nguyệt hạch tâm nhất một đám người liền tụ tập ở cùng nhau. Đám người trải qua dài đến 3 ngày thảo luận thương lượng ra một cái công hội quật khởi kế hoạch. Kế hoạch này nếu như thành công, như vậy Tuyết Nguyệt sẽ thời gian ngắn xuất hiện đại lượng vương cấp cường giả. Mà lại theo thời gian trôi qua sẽ có cao giai vương cấp sinh ra. Chiến thần học viện kế hoạch, Tuyết Nguyệt vốn chính là một cái lớn vô cùng mạo hiểm giả giao lưu bình đài. Nhưng chiến thần học viện thì để trong công hội mạo hiểm giả có thể có được cao cấp hơn tri thức. Chiến thần học viện chỉ lấy thánh cấp hoặc là vương cấp mạo hiểm giả. Bên trong giảng bài lão sư đều là trong công hội cao giai vương cấp cường giả. Mà Đoạn Thu chờ cấp chí tôn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự mình giao một vài thứ cho đám người, cùng khác công hội khác biệt. Tuyết Nguyệt công hội không thiếu hụt tài nguyên, thiếu khuyết chính là kinh nghiệm money, cho nên học viện chiến tranh kế hoạch này liền đã xác định. Xuống tới, dùng tài nguyên trực tiếp đem có thiên phú thành viên nhanh chóng bồi dưỡng đến vương cấp. Về sau căn cứ đẳng cấp cùng nghề nghiệp khác biệt mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có chỉ liên. Đoạn Thu, Ánh Điệp bọn người giảng bài. Kế hoạch này còn chưa bắt đầu 2 ngày. Roland lại tìm cửa, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn cho toàn bộ tinh linh công hội gia nhập Tuyết Nguyệt. Bởi vì lần này mạo hiểm để nàng nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Nàng minh bạch chỉ có đi theo Đoạn Thu mới có thể trong tương lai trong nguy cấp sống sót. Không cần phải nói Đoạn Thu tự nhiên là đồng ý. Cho nên tại Long Mạch cách đó không xa các tinh linh lại bắt đầu di chuyển. Sau đó chính là phát triển thời gian. Thời gian này tiếp tục đến đại lục giải trừ phong ấn hoặc là vương cấp cường giả bắt đầu phục sinh. Vương cấp cường giả nếu như khôi phục, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ cải biến. Đến lúc đó vương cấp cường giả khắp nơi đều là phổ thông thánh cấp căn bản không có nói chuyện quyền lợi. Tối thiểu tại phong ấn giải trừ trước đó Tuyết Nguyệt phải có 500 tên vương cấp cường giả. Không phải rất khó giữ vững long mạch căn cứ, cấp chí tôn không cần, bởi vì cấp chí tôn không thể nhanh như vậy liền xuất hiện. Hết chương.